tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 48, góc truyện audio.com. Hóa ra cô đã ngủ say đến mức quên cả giờ giấc luôn sao? Miên Châu lõm cõm, gượng dậy, gạt tay lau nước miếng che y miệng đầu tóc rồi bù nhìn xung quanh. Trời lúc này đã ngả sang màu vàng bạc của hoàng hôn. Mặt trời cũng không từ mà biệt tuyệt tình lặng xuống đáy đại dương. Tinh, tinh, điện thoại Dạ Hàn chợt phát sáng, hai dòng tin nhắn liên tục hiện lên trên y màn hình điện thoại. Cô thầm cam giảm người đàn ông bất cần này. Miên Châu tò mò xem xét dương mắt nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt cô chợt cao có lại khi nhìn dòng tin nhắn đó. Chồng yêu, em quay lại rồi đây. Anh đuổi cô ấy, chưa, 8 giờ gặp nhau được không? Đuổi cô ấy chưa, tức là chỉ mình sao? Khốn cây ết yêu ta pê Dạ Hàn lại trêu ong ghẹo bướm ở đâu rồi? Nhìn kỹ avatar của dòng tin nhắn Miên Châu mới sực nhận ra người phụ nữ đó chính là Ninh Tuyết Lạc. Hờ hờ, con đàn bay bị đuổi rồi mà vẫn ngoan cố bám víu lấy anh. Quả đúng là một con trà xanh không tầm thường. Nhưng, tại sao anh lại kết bạn WeChat với cô ta? Miên Châu nhíu cả hai hàng lông mày, nắm chặt điện thoại anh như muốn bóp vỡ làm đôi. Dạ Hàn lại dám giấu giếm sau lưng mình kết bạn với Ninh Tuyết Lạc. Thật muốn khiến người ta tức chết. Cùng lúc đó, Đại Hỷ gọi cô xuống phòng bàn về chuyện về lại Bắc Kinh. Miên Châu nhanh chóng xuống phòng, đây cũng là cơ hội tốt để bắt gian tư Dạ Hàn. Nhìn thấy cô đi xuống đại sảnh, Dạ Hàn lo lắng nhìn sắc mặt cô gặng hỏi. Miên Châu, em cảm thấy đỡ hơn chưa? Người đàn ông này tốt bụng quá cũng sẽ có nhiều người để ý giống như Ninh Tuyết Lạc. Miên Châu hờn dỗi, trừng mắt nhùn người đàn ông gian díu này. Không chết được đâu, câu trả lời của cô quả thật là có chút kỳ lạ thô bạo hơn trước. Chả nhẽ lời Đại Hỷ nói là sự thật, con gái thật phiền phức, Miên Châu chả thèm ngồi cạnh anh, lấn át chỗ Đại Hỷ và Hiên Nhiên. Anh càng nhìn càng tức máu nhưng vẫn cố kìm nén, Hiên Nhiên the thé lên tiếng xé toạch không gian căng thẳng giữa hai người bọn họ. Chúng ta định lúc nào sẽ về? Dạ Hàn bảo một tuần nhưng Miên Châu lại cau mày kiên quyết đòi hai ngày nữa. Chỉ ở trên y đảo thôi có cần phải lâu như thế, anh cũng ngoan cố bảo ở lại một tuần, Miên Châu cũng không chịu thua nộ nạt anh. Em bảo hai ngày thì là hai ngày, sao anh lắm lời thế? Dạ Hàn tức giận không nói lên lời, giờ anh mới chợt nhận ra tại sao bản thân anh lại thích một cô nàng đanh đá như thế. Anh đành im lặng, chịu nghe theo ý cô. Đại Hỷ cố gượng cười cho qua, hỏi tiếp người khác. Vậy chúng ta đi bằng gì? Dạ Hàn bảo đi trực thăng cho nhanh nhưng Miên Châu lại lần nữa giở chứng muốn trái lập ý kiến. Anh sôi sùng sục máu, người phụ nữ này là muốn anh tức chết mới cam lòng. Tư Dạ Hàn bất lực không có tâm trạng để cãi cọ với cô, dù sao Miên Châu cũng đang tới kỳ không nên tức giận quá nhiều. Miên Châu nhìn sắc mặt chán nản của anh mới thiết nghĩ anh đã chơi chán cô rồi. Yêu đương gì chứ, chả qua chỉ thọa cái nư nhà anh thôi. Miên Châu đứng phắc dậy, sầm mặt trốn chui trong phòng. Nhìn thấy cô bỏ đi anh thở cũng không ra hồn. Xem ra cô nàng này đang giận việc gì đó rồi, con gái tới kỳ đều trở nên kỳ lạ đến thế sao? Phòng Dạ Hàn, cơn đau bụng bỗng dưng đến một cách đột ngột, đau đến thấu xương. Hai tay Miên Châu siết chặt lấy bụng nằm lăn lóc trên y giường. Đều tại Dạ Hàn, em không muốn thấy mặt anh nữa. Cách chương.